Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Người Quỷ Thủ Đô, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Lý Soái. Lý Soái, trong mộng, Lý Soái giống như nghe được có người ở kêu tên của hắn. Từ thanh âm phán đoán hẳn là một nữ nhân. Thả thanh âm kia thế nhưng làm hắn vô cùng quen thuộc cùng hoài niệm. Mani, mau tỉnh lại a. Không cần ngủ tiếp, Lý Soái chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là một mảnh mơ hồ hắc ám. Hoảng hốt chung, trước mắt đang có một người đứng ở nơi đó. Lý Soái kia nữ nhân lại rụt rè gọi một câu. Lý Soái thị giác cũng vào lúc này được đến thích ứng. Hắn rốt cuộc thấy rõ người kia bộ dáng. Lý Soái trái tim hung hăng đến run rẩy một chút. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Khó có thể tin kêu lên. Phương Tình ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói, Lý Soái lại nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh. Lại không cấm hỏi, nơi này không phải Đại Hoang Sơn. Ta đây là ở nơi nào, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Cái gì Đại Hoang Sơn? Cái gì ta như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không sao chứ, gọi là Phương Tình nữ tử run giọng hỏi. Lý Soái tuy không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hắn lại nghe đến ra tới. Lúc này Phương Tình có chút không quá thích hợp, tương đối chuẩn xác mà nói pháp. Là nàng giống như phi thường sợ hãi. Không chờ hắn hỏi nhiều, liền vung tình đem thân mình thấu lại đây. Càng vì kinh sợ nói, ngươi, ngươi nghe không nghe được cái gì thanh âm phòng khách giống như có người nào ở phết đất bản. Lý Soái phảng phất không nghe được giống nhau. Hắn chỉ là ngốc ngốc nhìn Phương Tình. Cứ việc này hắc ám làm hắn vô pháp thấy rõ đối phương mặt, nhưng hắn hốc mắt lại vẫn là ngăn không được rơi xuống lưỡng đạo nhiệt lệ. Đây là mộng đúng không? Nghĩ đến giờ này khắc này, ta thân thể cũng cùng Trương Thiên Nhất giống nhau, chính trực đĩnh đĩnh nằm ở kia lạnh lẽo thổ địa thượng. Là U Linh làm chuyện tốt đi, nó sợ ta đi thương tổn Lâm Đương Đương, cho nên làm ta lâm vào trong mộng. Phương Tình, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, đều do ta lúc ấy không có tin tưởng ngươi. Lý Soái đột nhiên mà nghẹn ngào, càng thêm sợ hãi. Vốn là thấp thỏm Phương Tình, nàng mờ mịt nhìn Lý Soái, khó hiểu hỏi, ngươi ở phát cái gì thần kinh a? Có phải hay không làm ác mộng? Nói xong, Phương Tình giống như lại nghe được cái gì đáng sợ thanh âm, liền thấy nàng đánh một cái giật mình, càng vì hoảng sợ nói, ngươi nghe, ngươi mau nghe, phòng khách lại truyền ra cái loại này thanh âm. Thanh âm, Lý Soái phất tay xoa xoa trên mặt hắn nhiệt lệ, rồi sau đó liền ngừng thở cẩn thận nghe xong nghe. Không trong chốc lát, hắn trong tai liền truyền vào một loại mạc danh thanh âm. Thanh âm kia thế nhưng thật cùng Phương Tình nói giống nhau. Thật giống như có người đang ở phòng khách phết đất bản giống nhau. Nghe, nghe được sao? Thấy Lý Soái nửa ngày cũng không nói lời nào, Phương Tình thử tính hỏi một câu. Ân, phòng khách xác thật có thanh âm ni, nghẹn ngào đáp một câu. Lý Soái tràn ngập hồi ức, ánh mắt lại từ trong phòng đảo qua. Đích xác như hắn suy nghĩ, trách không được nơi này hết thảy đều làm hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì nơi này là hắn ra, trong đầu, giống như có một bộ phận ký ức buông lỏng, những cái đó cũng không nguyện bị hắn nhớ lại đồ vật. Vào lúc này điên cuồng bừng lên, một năm trước ban đêm, hắn trong lúc ngủ mơ đột nhiên bị vị hôn thê Phương Tình đánh thức. Nói nghe được phòng khách chung có phết đất thanh âm. Bất quá hắn lúc ấy không có quá mức để ý, không để ý tới Phương Tình nói liền lại tiếp tục ngủ. Tiện đà không bao lâu, hắn liền nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lý Soái ôn nhu xoa xoa Phương Tình gương mặt. Lúc sau, hắn từ trên giường phiên hạ, đem Phương Đình ôm tới rồi trên giường. Ta đi phòng khách nhìn xem, ngươi đãi ở trên giường đứng nhúc nhích, có việc liền lớn tiếng kêu ta, đã biết. Vương Tình gật đầu. Lý Soái cười cười, theo sau hắn đem cửa phòng quan hảo tẩu đi ra ngoài. Hắn ra rất lớn, thuộc về cái loại này lâu chung lâu thức biệt thự, cộng chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng ở cha mẹ hắn, hạ tầng tắc ở hắn cùng Phương Tình. Kia một ngày hắn cũng không nhớ rõ phát sinh cái gì, chỉ là tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện chính mình đang ở cha mẹ trong phòng. Hơn nữa chỉnh gian phòng ở đều bị làm cho hỗn độn một mảnh. Đầy đất đều là kia nhìn thấy ghê người vết máu. Cha mẹ đã chết, Phương Tình cũng đã chết. Một cái sinh hoạt giàu có, mỹ mãn gia đình cứ như vậy, xong rồi. Nghĩ đến đây, Lý Soái móng tay không cầm khấu vào thịt chung. Từ hắn phòng đi đến phòng khách phải bị quá một cái hành lang. Lý Soái đem hành lang đèn điện mở ra, bước đi trầm trọng về phía trước đi đến. Theo hắn tiếp cận, cái loại này dùng cây lau nhà phết đất thanh âm cũng trở nên càng thêm chói tai. Rốt cuộc, hắn đi tới hành lang cuối. Bang, hắn ấn hạ phòng khách chốt mở. Trong lúc nhất thời kia sáng người ánh đèn có chút chói mắt. Phòng khách chung cái gì dị thường đều không có. Cũng chỉ có phụ thân hắn đứng ở nơi đó. Chính nắm một cái cây lau nhà ở phết đất. Nhưng nhìn qua, cùng hắn trong trí nhớ lại có chút khác biệt. Sàn nhà vì cái gì là màu đỏ, ngươi đang làm cái gì đã trễ thế này không đi nghỉ ngơi? Ở phòng khách kéo cái gì mà? Ngươi chẳng lẽ đã quên chính mình vẫn là cái người bệnh sao? Nói đến nơi này, Lý Soái yết hầu phảng phất bị đồ vật cấp tạp chủ. Hắn đôi mắt nháy mắt chừng lớn vài phần. Phụ thân bởi vì công ty phá sản mà được thực nghiêm trọng não xuất huyết. Ngày thường cũng chỉ có thể đãi ở trên giường. Căn bản là không cụ bị hành tẩu năng lực. Nhưng hiện tại, cái này đứng ở hắn cách đó không xa phụ thân. Nơi nào có nửa điểm sinh bệnh bộ dáng. Không có việc gì, mẹ ngươi nói muốn ra tới đi một chút. Cho nên ta xuống dưới bồi nàng trong chốc lát, phụ thân hắn tự cố tự nói. Nhưng trên tay lại còn tại dùng cây lau nhà tả hữu kéo. Lý Soái chỉnh trái tim đều lạnh, bởi vì phụ thân hắn mặt là trắng bệch, bởi vì phụ thân hắn trên tay cây lau nhà, rõ ràng là hắn mẫu thân đầu người. Lý Soái như tiến động băng, trong hiện thực ngày ngày đêm đêm tưởng niệm. Mà hiện giờ bọn họ có thể trong mộng gặp nhau. Nhưng thấy đến lại là như vậy lệnh nhân tâm toái cảnh tượng. Không, Lý Soái phát ra một tiếng cõi lòng tan nát khóc giống. Huy động hắn cái kia màu đen cánh tay vọt qua đi. Thấy Lý Soái không màng tất cả vọt tới, phụ thân hắn khạc khạc cười hai tiếng. Tiếp theo liền nhặt lên hắn mẫu thân đầu người hướng trên lầu bỏ chạy. Thấy thế, Lý Soái cũng theo sát đuổi theo. Nhưng mới vừa đuổi tới hắn cha mẹ phòng. Phòng môn liền thông một tiếng đóng cửa. Mở cửa, đáng chết, Lý Soái liều mạng dùng thân mình đụng phải. Rốt cuộc, môn bị hắn phá khai. Nhưng hắn chân trước mới vừa dảo bước tiến lên đi. Tự trong bóng đêm liền chạy ra khỏi một cái hắc ảnh. Hung hăng một phen bóp lấy cổ hắn. Khạc khạc, kia lệnh người sợ hãi tiếng cười lại một lần truyền vào hắn trong tai. Lý Soái liều mạng dãy giụa, hoảng loạn chung, hắn tay giống như sờ đến một cái cứng rắn đồ vật. Không kịp đi xem đó là cái gì, hắn hung hăng đâm vào phụ thân hắn thân hình. Bởi vì lực lượng quá lớn, thế nhưng đem phụ thân hắn thân hình đinh ở trên tường. Phúc, nóng bỏng máu tươi bắn đến hắn đầy mặt đều là. trừ bỏ hàm vị cùng mùi máu tươi, còn kèm theo mặt khác một loại hương vị, đó là thuộc về thân tình, thuộc về huyết thống nhân tình vị. Khạc khạc, kia đồ vật còn chưa có chết, còn ở quỷ dị cười. Lý Soái chết lặng nhìn nó, liền nghe nó nói, quên nói cho ngươi, phụ thân ngươi còn chưa có chết, ta chỉ là mượn thân thể hắn dùng thôi. Hắn chính là rõ ràng nhìn đến, chính mình nhi tử thân thủ giết chết bọn họ. Lý Soái trong lòng chấn động, hắn ánh mắt xuống phía dưới quét tới, liền thấy kia sắc bén quản thứ thượng, thình lình còn ăn mặc hắn mẫu thân đầu. Hắn mẫu thân biểu tình tràn ngập khó có thể tin, thân thể của nàng còn hoàn hảo như lúc ban đầu ở dưới, cũng không có cùng thân thể chia lìa. Ta thân thủ giết cha mẹ ta. Không, cha mẹ ngươi lòng đang lấy máu à. Ngươi giết chết bọn họ, cho nên bọn họ cũng rất muốn làm ngươi chết. Lý Soái đột nhiên cảm giác cổ căng thẳng, nó lại lần nữa bóp lấy hắn. Hơn nữa lúc này đây lực đạo là như thế to lớn. Hắn sinh mệnh hơi thở đang ở bay nhanh trôi đi. Hắn thậm chí từ bỏ dãy giụa. Coi như hắn ý thức muốn hoàn toàn tan rã thời điểm. Một cái uyểu điệu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Người kia là Phương Tình. Chỉ là nàng đối với này huyết tinh một màn, hoàn toàn không hề sợ hãi chi sắc. Phương Tình ấm áp khóe môi, nhẹ nhàng dán ở hắn trên má. Đó là một cái ly biệt chi hôn, đưa cho nàng yêu nhất người. Này không phải chân thật, này chỉ là một giấc mộng. Tỉnh lại Lý Soái, ngươi phải hảo hảo sống sót. Phương Tình, hết chương.